Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 52 chương 6, 4, Quýt và Bát Dây, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt và Bát Dây, những kẻ bá đạo trong lịch sử Royal Roger đang đối đầu với nhau. Một chọi một, tại đồng bằng Ganave, ta sẽ trả mối thù với bộ giáp Torok Armor of Fate và cộng thêm cả tiền lãi nữa. Quýt, cuối cùng thì ngươi cũng tới được đây. Đối đầu với ta để tranh giành quyền thống trị lục địa Vexai. Ta lẽ ra nên thủ tiêu ngươi sớm hơn. Quýt đang xuất hiện với ngoại hình của Okarichui. Cậu có một bờ vai rộng, nhưng cơ bắp lộ qua bộ giáp trông rất rắn chắc và trông như có thể dễ dàng đấm chết người. Galop galop, Bát Dây chậm rãi tới gần trên lưng con ngựa chứ danh soát. Những người chơi tản ra trong một bán kính tới 800 mét để cho hai người họ có thể đấu với nhau một trận long trời lở đất. Vậy cuối cùng chúng ta cũng gặp. Bát Dây là kẻ đầu tiên mở lời. Ta đã muốn đấu lại với ngươi một lần nữa từ lâu rồi. Hắn ta đang giữ vị thế là kẻ mạnh nhất trên toàn lục địa Vexai. Ta công nhận giác quan chiến đấu và sự dũng cảm của Mi. Dẫu vậy, dựa theo những báo cáo phân tích, Mi chỉ mới ở quãng đầu level 500. Mi và ta cũng ở những class quá khác biệt. Bát Dây rất tự tin vào chiến thắng của mình. K-A-A-G, S-S-S-K, Quýt bước lại gần trong khi liên tục tạo ra những âm thanh từ mũi. Cơ thể của cậu giờ rất to lớn, cao gần bằng Bát Dây khi đang cưỡi ngựa. Với mỗi bước chân, bầu không khí ngày càng căng thẳng. Cậu dừng lại khi còn cách khoảng 10 mét. Lời lẽ đủ rồi. S-S-S-S-K. Rút vũ khí của Mi ra. Được đấy, ta cũng không muốn dây dưa võ mồm thêm nữa. Hãy chứng minh xem đâu mới là kẻ mạnh hơn và để tất cả những kẻ ở đây là nhân chứng đi. Cả hai rút vũ khí ra cùng một lúc. Cuối cùng, họ choảng nhau rồi kìa. Sao, Gan, Rom, Mio và Calis. Người đứng đầu của những guild nổi tiếng đều biết rằng trận đánh này sẽ định đoạt cơ cấu quyền lực sau này. Trận này rõ ràng chiến thắng thuộc về Vương quốc Upton rồi. Kể cả Bát Dây có thắng, trận chiến cũng đã ngã ngũ rồi. Liệu hắn ta có thể thắng được Whit không? Dường như không có vẻ là Whit sẽ thua. Nhưng mà nói đi vẫn phải nói lại. Bát Dây hẳn là mạnh hơn nếu xét riêng về trình độ chiến đấu. Mình lẽ ra nên là kẻ đứng ở trên đấu trường đó. Chiến thần Whit, chiến binh thần thánh Bát Dây. Sẽ chẳng bao giờ có một cặp kỳ phùng địch thủ nào khác đạt mức này ở Royal Road. Những người chơi trong top 1. Không không không đều là những người tập trung vào trận đấu tay đôi này. Họ sắp sửa được diện kiến sức mạnh thực sự là như thế nào. Người chiến thắng sẽ được vinh danh hàng đời là kẻ mạnh nhất lục địa Vexai. Thêm vào đó, họ cũng muốn chứng kiến những kỹ năng cùng các phong cách chiến đấu. Hừm, thành thực thì, mình muốn là kẻ được đối đầu với Bát Dây. Rom tạo ra những tiếng rắc rắc trong khi đang xoay cổ. Nếu như không phải nhờ ăn bám vinh quang của Guild Hermes, Bát Dây sẽ chỉ là một trong những tên người chơi vô danh mà thôi. Gan rút kiếm ra và trượt nhẹ lưỡi kiếm giữa hai ngón tay. Bát Dây, thanh kiếm của ta đang khóc ròng đây. Ta chỉ hy vọng rằng trong trường hợp tệ nhất là khi Whit bị đánh bại, ta sẽ có cơ hội để đối đầu với Mi. Mio cũng không hề muốn thua kém những người khác. Mình đã phân tích tỉ mỉ điểm yếu của Bát Dây cho tới giờ. Mình sẽ không thể nào có cơ hội để đối đầu với hắn bởi vì hắn luôn luôn có đám vệ sĩ đi cùng. Mình sẽ phải ra tay khi Guild Hermes suy yếu. Khi mà sao đang lẩm bẩm những gì mình định nói. Một người chơi khác vỗ vai anh ta. Các anh ồn ào quá. Yên lặng đi. Hừm, Mi nghĩ Mi là ai chứ? Sao và những kẻ đứng đầu các guild nổi tiếng đều lập tức thấy khó chịu và gương mặt chuyển sang trạng thái đầy đe dọa. Lòng tự trọng của chúng không thể nào bị phạm đến kể cả sau khi chúng đã phải tháo chạy khỏi lục địa trung tâm. Đám ngu đần này không biết vị trí của mình gì cả. Chúng từ từ quay đầu lại và thấy Geomchi cùng khoảng 300 võ sinh ở bên cạnh. Cái gì? Các anh định nói gì sao? Bát Dây tự nghĩ trong đầu. Chẳng có gì là một trận đấu công bằng trong Royal Road cả. Độc dược, ma thuật, các lời nguyền quái thai đều được cho phép. Việc sử dụng những kho báu hay các trang bị quý hiếm đều phụ thuộc vào kỹ năng của từng người. Và mọi người chỉ cổ vũ cho kẻ chiến thắng. Dựa vào hiện trạng của mình, mình có muốn thua cũng chẳng thua nổi ấy chứ. Bát Giây, sau khi trao đổi với La Phây, đã biết rằng cục diện trận chiến đang chống lại hắn ta. Chúng ta không còn tương lai nữa. Chúng ta sẽ sụp đổ dù cho có thắng hay thua. Vậy thì giờ ta phải làm sao? Dẫu vậy thắng vẫn tốt hơn là thua. Hạn chế tiêu hao quân lực mà thay vào đó hãy đấu tay đôi với Whit đi. Liệu hắn có chấp nhận không? Không biết nữa. Nhưng, hy vọng duy nhất nằm ở trận chiến giữa Bát Giây Nim với Whit. Bằng không, toàn bộ người chơi lục địa trung tâm sẽ tấn công chúng ta. Rome, Kalis cùng các thủ lĩnh các guild hàng đầu khác. Những người chơi nổi tiếng khắp lục địa trung tâm đều rất muốn đấu với Bát Giây. Ngay cả nếu mình có bị đánh bại, mình không thể chết vì đám tép diêu. Mình sẽ phải cho chúng thấy mình là kẻ như thế nào. Bát Giây muốn bảo vệ danh hiệu cao quý chiến binh thần thánh ngay cả khi đế chế Haven có sụp đổ thành cho tàn. Cho tới hơi thở cuối cùng, hắn ta vẫn muốn thể hiện rằng không ai có thể cản bước mình. Mình cần phải đánh bại Whit. Chỉ khi đó mình mới có thể giữ chắc cái danh hiệu chiến binh thần thánh. Black Knight có một sự hoài nghi vô tận. Black Knight luôn thấy bồn chồn lo lắng. Black Knight không tin bất kỳ ai. Black Knight thèm khát sức mạnh và quyền lực. Các thuộc tính của class này được mở khóa sau khi tên Black Knight trở thành hoàng đế. Các kỹ năng chiến đấu được tăng lên khi hắn ta thủ tiêu các thuộc hạ trung thành. Mình đã hy sinh tận 7 quân đoàn Royal Knight. Thành ra, mình là bất khả chiến bại. Hắn ta cảm thấy sức mạnh tràn đầy và áp đảo hơn ai hết. Điểm yếu của Black Knight. Điểm yếu đó là những thuộc cấp có thể nổi loạn. Nhưng hắn ta đã trải qua giai đoạn đó. Hắn được ban phước bởi các vị thần từ mọi giáo hội và được trang bị với những trang bị tốt nhất. Với khả năng lúc này, mình có thể hạ gục cả những con quái vật level 800 tới 900. Ta không sợ gì cả. Ta sẽ xử sạch mọi thứ ngáng đường mình. Kể cả cái kết của ta cũng chỉ là sự hủy diệt thì ta vẫn sẽ hiên ngang bước tiếp. Cho tới giờ phút cuối cùng, mình sẽ hạ gục Whit và tất cả những kẻ nào dám đối đầu với mình. Đó sẽ là một thành tựu không thể nào sánh được. Violent Shark, Bát Giây bắt đầu thúc soát và lao lên. Con ngựa soát đạt tốc độ tối đa chỉ sau vài lần phi nước đại. SSSSK, Whit đứng thẳng người. Dương Thanh loa suốt lên và rồi vung bằng hết sức của mình. Clang, cùng với tiếng kim loại vang lên. Cả hai bên đều loạng choạng. Một đòn đánh không thể ngăn cản. HP đã giảm đi 4,281 sau đòn tấn công của kẻ địch. Tất cả chỉ số giảm đi 3. Trong 14 giây, ngay cả với Thanh loa suốt cùng bộ giáp Sky Ruler, một cú sốc khủng khiếp vẫn lan khắp người. Bát Giây cũng nhận được một tin nhắn cảnh báo. Một đòn tấn công bằng sức mạnh thuần túy. Một đợt sóng xung kích khiến ai cũng khiếp sợ. HP giảm đi 891. Hiệu ứng tê liệt sẽ kéo dài trong 4 giây và thể chất tạm thời bị suy yếu. Soát hấp thụ một phần sát thương. Chiến binh thành thánh Bát Giây. Hắn ta thực sự mạnh như mong đợi. Quýt lùi lại vài bước. Bát Giây vung thanh kiếm của mình thêm 3 lần nữa từ trên lưng ngựa. Nhưng mọi đòn đánh đều bị đánh bật ngược lại. Ngay cả vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn đằng sau đó. Cấp độ của hắn được ước tính là khoảng 600. Vài phần trang bị vẫn chưa được xác định. Cậu giỏi hơn bất kỳ một chuyên gia nào khi cậu bắt đầu chơi Royal Road. Nhưng ngay cả cậu cũng mới lần đầu thấy vài trang bị trong số đó. Cả hai đều thủ cho mình một đống trang bị. Mình đã biến hình thành Ocarichui, nhưng vẫn không thể dễ dàng phòng ngự. Chỉ số cao bất thường cùng các phước lành của hắn khiến hắn như thể được ban cho sức mạnh khủng khiếp của giáo hội đấu thần Batali vậy. Cậu có thể đưa ra một đánh giá sơ bộ. Whit đã xây dựng mối quan hệ và sự cống hiến với nhiều giáo hội khác nhau trong suốt cuộc hành trình của mình. Còn Bát Giây sử dụng quyền lực, vị thế và tiền tài của một hoàng đế của đế chế Haven để có được sự hỗ trợ của nhiều giáo hội. mình bị đẩy lui bằng một đòn tấn công trực diện. Mình sẽ gặp bất lợi về thể chất rất lớn nếu như không phải đang ở hình dạng của Okarichui. Cậu có được một lượng chỉ số lớn qua những cuộc hành trình và các kỹ năng điêu khắc. Đó là thế mạnh của cậu khi đối đầu với những người chơi khác. Nhưng Bát Giây cũng tích trữ được một lượng chỉ số khủng khiếp trong suốt các chiến tích của mình. Từ khi Royal Road mới được phát hành, hắn ta đã đi săn toàn các con quái hàng boss với thành viên trong guild của mình. Sau sự kiện ở mỏ Melbourne, hắn ta đã thống nhất được lục địa trung tâm và tập trung hoàn toàn vào những trận đánh giúp hắn ta khỏe hơn. Another Sword, Glorious Park, Sword of Nature. Hắn ta trở nên nhanh hơn và tung ra những đòn đánh mạnh hơn với mỗi đòn tấn công. Kỹ năng tuyệt vời này khá tương đồng với kỹ năng Heraim Fencing, nhưng kỹ năng chiến đấu sẽ tự động được kích hoạt sau mỗi 30 đòn tấn công kể cả có. Đánh trượt đối thủ, level, trang bị, kỹ năng, tất cả đều gần đạt tới sự hoàn hảo. Hết đòn đánh này đến đòn đánh khác được tung ra, quýt hoặc chặn hoặc đánh bật chúng. Sau một màn trao đổi chiêu thức nhẹ, ba bí kỹ kiếm thuật được kích hoạt cùng một lúc. Thanh đại đao của Bát Giây được bao phủ trong ngọn lửa cháy rừng rực. Tăng hai nào, quýt gồng hai chân để đứng chắc trên mặt đất và chịu đựng. Clang clang clang, Bát Giây lao lên một lần nữa. Và thanh kiếm trở nên sáng rực. Những quả cầu lửa bắn ra khắp mọi nơi. Và những đợt sóng xung kích thay nhau đẩy lùi cơ thể của quýt. Glorious Park là một kỹ năng làm tăng gấp 3 khả năng chiến đấu của người chơi trong một thời gian ngắn. Sword of Nature giúp cho nhiều nguyên tố được yểm vào trong mỗi đòn tấn công. Những đòn đánh của Bát Giây biến đổi thành vô số nguyên tố như lửa, gió, nước, đất và băng. Quýt liên lục bị những cơn gió dữ cắt qua và bị dìm bởi những vòi rồng nước. Mặt đất đột ngột nứt ra, và rồi khu vực xung quanh đột ngột đóng băng. Trên hết, một thanh kiếm thứ hai bay trên bầu trời đang nhắm đến hai bên hông của cậu. Chúng đòn liên tiếp, bạn nhận thêm sát thương từ những đòn tấn công thần tốc của đối thủ. Sát thương đang cộng dồn lại. HP giảm đi 3,381. Điều này khá tuyệt vời đấy. Quýt cười mỉa mai. Khi mà Quýt biến hình thành Okarichui, cậu cho rằng mình sẽ vượt bậc về khả năng vật lý. Nhưng cậu đã nhầm. Sức mạnh từ những đòn tấn công và trình độ tung ra những đòn đó của Bát Giây đều tuyệt vời. Hắn ta cũng phối hợp rất nhuần nhuyễn với con ngựa soát, cho phép hắn ta có thể rút lui lại một khoảng cách xa khi Quýt phản đòn. Cách phối hợp kỹ năng của hắn tốt đấy. Không thể nào so sánh với thời hắn còn ở mỏ Melbourne được. Mình đã thấy vài thước phim gần đây, nhưng dường như hắn chưa hề lộ ra khả năng thật của mình. Một trong những cách mà mọi người hay chê bôi Bát Giây là việc gọi hắn là tên ăn hôi. Điều này có nghĩa là hắn sẽ là người tung ra đòn tấn công cuối cùng hạ gục một con quái cấp boss đã bị Guild Mess hạ gục. So sánh với Whit, người luôn luôn tự mình làm mọi việc, hắn dường như chỉ là kẻ thấp kém không có thực tài. Dẫu vậy, ai ai cũng có thể cảm nhận được hắn mạnh đến đâu một khi trực tiếp đối đầu hắn. Destruction Strike, Revolving Hack, Spell Burst, Executioner. Bát Giây tiếp tục những đợt tấn công không ngưng nghỉ bằng việc kích hoạt kỹ năng liên tục. Tyrant Frenzy, ngay cả khi tấn công liên tục, từng đòn tấn công của Bát Giây đều ở mức mà không thể nào có thể hoàn toàn chặn đứng chúng. Team Dick, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm, cách chương.